Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, Ác Ma Lang Thang Ký. Giang Ly nghe đến nơi này, bị lão nhân này cho chọc cười. Một lão đầu, còn muốn khi băng đảng đua xe. Băng đảng đua xe cưỡi xe điện. Mẹ nó, không biết băng đảng đua xe nhóm có nhận hay không lão nhân này là cùng một bọn. Đoán chừng phải ghét bỏ hắn mất mặt đi. Lúc này, lão đầu vô cùng tức giận nói. Ngươi nói một chút thế đạo này. Lòng người đều thế nào? Từng cái đều tiến vào tiền trong mắt đi. Lương tâm đều bị chó ăn rồi sao? Giang Ly buồn bực mà hỏi. Thế nào? Lão đầu vô cùng căm tức nói. Ta toàn bộ gia sản mua cái hai tay xe điện. Ngay từ đầu ta tưởng rằng xe cần han cái kia thị trường đường không bằng phẳng. Sở dĩ xe kia mực mực nhảy. Về sau ta phát hiện, mặc kệ nhiều bình con đường, hắn đều nhảy, làm cái che mưa lều. Gió thổi qua, ta cưỡi xe điện đuổi một đường. Xe đều không có điện, sửng sốt không đuổi kịp lều tránh mưa. Cuối cùng ta sửng sốt đẩy về nhà. Cái kia cho ta mệt a. Lúc ấy bên hông bàn liền mắc bệnh. Hai ngày không có đứng lên giường. Thua thiệt lớn. Giang Ly nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó thử thăm dò hỏi một câu. Ngươi xe kia, cái gì nhan sắc, cái gì bảng hiệu? Trưởng Tôn Bảo hầm hừ tức giận mà nói. Nhan sắc đẹp mắt, màu trắng. Thuần trắng cái chủng loại kia. Cái kia hai cái kính chiếu hậu. Dựng thẳng lên đến. Cùng con thỏ cái lỗ tai lớn. Nhìn tặc rõ ràng. Ta dù sao tuổi tác cao. Ánh mắt không có tốt như vậy làm. Sở dĩ ta liền thích hắn lớn kính chiếu hậu. Đúng rồi. Tấm bảng kia liền gọi đại bạch thỏ. Giang Ly nghe xong. Trên trán lập tức tất cả đều là hắc tuyến. Hắn vốn cho rằng chỉ có hắn mua cái kia đại bạch thỏ là trúng thưởng, cho nên mới như vậy hố. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới a, cái kia gian thương lại còn là đại lượng chế tạo sản xuất. Giang Ly nhịn không được cũng đi theo mắng một câu chết gian thương. Trong nháy mắt đó, Giang Ly nhìn Trưởng Tôn Bảo ánh mắt đều hiền lành rất nhiều. Dù sao cái này cũng miễn cưỡng xem như cùng chung hoạn nạn. Trưởng Tôn Bảo nghe được Giang Ly mắng gian thương, nhìn Giang Ly ánh mắt cũng tốt hơn nhiều. Sau đó tiếp tục nói, trang bức đầy đủ hết. Ta nghỉ ngơi hai ngày liền bắt đầu làm việc. Mũ giáp ta là không mua nổi. Ta liền làm cái bít tất bộ trên đầu. Sau đó thì sao? Giang Ly hỏi, Trưởng Tôn Bảo mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta còn không tìm được mục tiêu đâu. Kết quả có người cướp ngân hàng. Sau đó đội trị an tới. Giang Ly ngẫm lại tràng cảnh kia. Lập tức nở nụ cười. Phốc phốc. Ra vẻ hung hãn Thiên Mạt cũng cười theo. Lái xe Cổ Khê cũng nhịn không được nữa. Ha ha phá lên cười. Sau đó còn hỏi một câu. Sau đó thì sao? Trưởng Tôn Bảo khổ hề hề mà nói. Còn có thể cái gì sau đó à? Ta liều mạng ra tốc. Kết quả đội trị an đội viên một đường chạy chậm đến liền đuổi theo tới. Ta hôm trước mới được thả ra. Đây là vận khí ta tốt. Khi đó có camera nhìn thấy ta cùng bọn hắn không phải một đường. Bất quá bây giờ ngẫm lại. Bên trong cũng rất tốt. Đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai. Giảng cố sự. Thổi nghiêu bước cũng mới lạ, cảm giác có thể học không ít tri thức. Nói đến đây, Trưởng Tôn Bảo nói, a đúng rồi, ta cái này giả bị người đụng, chính là cùng một lão huynh học, chỉ bất quá ta vừa mới bắt đầu không có nắm giữ trong đó bí quyết. Sở dĩ không có dám xuống tay, hôm qua đói chết, ta liền đi trộm nhân ra ăn, kết quả bị người phát hiện, là hét đến bắt ta. Ta lúc ấy đói run chân, không có chạy, trực tiếp ngã xuống đất. Nghe đến nơi này, Giang Ly đột nhiên cảm giác được, lão nhân này kỳ thật cũng thật đáng thương. Không có như vậy đáng hận, Trưởng Tôn Bảo nói đến chính mình ngã sấp xuống. chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười đắc ý. Ngươi đoán làm gì? Nguyên bản khí thế dỗ dành theo đuổi người của ta, nhìn ta ngã sấp xuống về sau, dọa đến về sau nhảy xa hơn 3 mét, gọi thẳng không phải hắn đụng ta. Ta lúc ấy liền ngộ đến giả bị người đụng chân lý. Liền nói là hắn đụng, về sau đội trị an đều tới. Kết quả ta cắn chết chính là hắn đụng về sau. Hắn cho ta bồi thường tiền. Bất quá ta làm người được giảng lương tâm đúng hay không? Tốt xấu nhân gia cũng là trợ giúp ta đột phá ràng buộc. Lĩnh ngộ chân lý người. Đây coi như là ân nhân. Sở dĩ, ta quyết định. Cái này thứ nhất mua một cái bán. Không cần tiền, liền muốn cả Lâm quên đi. Giang Ly không còn gì để nói. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem không biết xấu hổ nói như thế tươi mát thoát tục. Trưởng Tôn Bảo nói, cũng là một lần kia, gặp mấy cái kia ác ma. Bọn hắn nhìn thấy ta nằm trên mặt đất chơi xấu liền có thể lấy được ăn. Từng cái đều cùng phát hiện đại lục mới như vậy. Lập tức liền vọt lên, quỳ trên mặt đất nhất định phải bái ta làm thầy. Giang Ly ngạc nhiên nói, bái ngươi làm thầy. Trưởng Tôn Bảo ha ha nói, không phải sao, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ có một ngày khai tông lập phái thu đồ đệ. Bất quá ta cũng không phải người tùy tiện, ngay từ đầu xem bọn hắn năm cái có gì đó quái lạ, liền không muốn thu, kết quả mấy tên trực tiếp muốn ăn ta. Cái này, ta cái này một thân ngông nghênh, khẳng định ngay tại chỗ thỏa hiệp. Giang Ly liếc mắt một cái nói, về sau đừng trà đạp ngông nghênh hai chữ này. Giang Ly mười phần buồn bực nói, không đúng, bọn hắn nếu là ác ma, vì cái gì muốn bái ngươi làm thầy a? Trưởng Tôn Bảo nói, ngay từ đầu ta cũng không biết, về sau mới biết được, mấy tên này nhanh chết đói. Lại không dám gây chuyện, lại không dám trộm đồ. Thấy ta một không động thủ, hai không ăn trộm đoạt liền có thể lấy được ăn. Kia là bội phục ghê gớm a. Dù sao cũng là ác ma a. Đối với tại chúng ta thế giới này hiểu rõ có hạn. Từng cái liền cùng dế nhũi, đồ đần giống như. Trưởng Tôn Bảo tiếp tục nói, kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không phải là tiêu tương một góc ác ma. Nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, tựa như là từ mặt phía bắc trên đại thảo nguyên tới. Mục tiêu là Cửu Nghi Sơn bên trên bảo bối, nghĩ đục nước béo cò, nhìn xem có hay không cơ hội nhất phi trùng thiên. Cổ Khê nghi ngờ nói, ngươi đều nói, bọn hắn cùng đồ đần, ăn cơm đều là vấn đề. Bọn hắn là thế nào một đường an toàn từ phương bắc thảo nguyên đi đến cái này? Cái này cũng không gần a, cái này không hợp logic a. Trưởng Tôn Bảo lập tức vui vẻ ha ha cười nói, cái này đi ha ha, bọn hắn đến thời điểm tiếp cận hơn 20 người, trên thảo nguyên bị một nhóm cưỡi ngựa hán tử ngã chết 3 cái. Bởi vì Yến Đô tại U Ký Bớt, sở dĩ bọn hắn không dám đi ngang qua U Ký Bớt, vây quanh phía tây Mạc Châu. Kết quả có mấy cái lớn lên tương đối khỏe mạnh đồ ngốc, bị người dùng mấy bát thịt dê ngâm bánh bao không nhân lừa gạt đi. Nghe nói về sau bọn hắn tìm tới thời điểm, mấy cái kia đồ ngốc tại đen lò than bên trong đào than đá đâu. Vốn định cứu người, kết quả gặp thủ hộ giả tổ chức đến bưng đen lò than. Lập tức đem bọn hắn cũng bao vây, sau đó lại góp đi vào mấy cái. Còn lại 18 người vào U Ký phía nam Nguyệt Sa. Đến nơi này, bọn hắn nhìn thấy không ít người thừa dịp người khác không sẵn sàng trộm túi tiền. Mà lại thấy cảnh này những người khác cũng sẽ không báo cáo đối phương. Dù sao gần nhập xã hội loài người lâu như vậy, rất nhiều thứ chậm rãi hiểu một chút, biết tầm quan trọng của tiền. Thế là, bọn hắn cho rằng đây là một cái phát tài cơ hội. Có tiền, liền có thể mua vé xe lửa xuôi nam. Sau đó bọn hắn cũng học nhân ra đi trộm. Làm sao kỹ thuật không được. Bị phát hiện, không chỉ có khổ chủ bắt bọn họ. Những kẻ trộm kia cũng cho rằng bọn họ vượt giới. tổ chức nhân thủ bốn phía tìm kiếm. Bọn hắn mọi loại rơi vào đường cùng, động thủ, bại lộ thân phận, sau đó thủ hộ giả tổ chức người tham gia. Kết quả lại tổn thất vì 5 người, thật vất vả từ Nguyệt Sa trốn thoát tiến Bắc Thần, vốn cho rằng không có việc gì, bởi vì đói nguyên nhân, liền đi làm ăn, bởi vì không có tiền ăn cơm chùa, bị người báo cáo, đồng thời đánh đội trị an đội viên, đưa tới thủ hộ giả, lại bị chơi chết 5 cái, đến chúng ta cái này, chỉ còn lại vừa mới cái kia 5 cái. Bọn hắn 5 cái liền cùng chim sợ cành cong, nhìn thấy người liền trốn, mấy ngày ấy chưa ăn qua cơm, từng cái đói hai mắt, hứa ra lục quang. Ngươi nói, liền bọn hắn tình huống này, nhìn thấy ta cái kia phương thức kiếm ăn, cái kia không hãy cùng nhìn thấy tổ tông, thiên thần tựa như a. Ai, nhắc tới cũng là, ta cái này đoàn đội mới vừa vặn xây dựng. Vừa khai triển lần thứ nhất đoàn xây hoạt động, kết quả lại đụng phải các ngươi. Ác ma liền là ác ma, không đáng tin cậy a. Để bọn hắn diễn cái người qua đường giáp ất bính, hỗ trợ mang tiết tấu đều có thể tự mình đem chính mình bại lộ. Đáng đời chết nha. Giang Ly không còn gì để nói, hắn bỗng nhiên có chút đồng tình cái kia mấy tên ác ma. Một đường đông đô phía bắc xuyên qua phía nam, cái kia tao ngộ đều có thể viết một quyển sách, danh tự liền gọi khổ bức ấp mà trải qua nguy hiểm nhớ. Nghe đến nơi này, mặc dù có ý tứ, bất quá Giang Ly lại cảm thấy điều này cũng không có gì đáng tiền tin tức, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Đúng lúc này, Thiên Mạt từ lão đầu trong túi lấy ra một tháng răng dây chuyền đến, hiếu kỳ mà hỏi, đây là cái gì? Lão đầu xem xét, cười nói, đây là mấy cái kia ác ma. Mấy tên một đường đi đến phía nam, gặp qua quá nhiều hố. Đến ta cái này, quyết định từ bỏ đi Cửu Nghi Sơn, chuyên tâm cùng ta kiếm tiền phát đại tài. Sở dĩ, vật này liền tặng cho ta. Nói là cái này là năm đó khí vận chi tử lưu tu vật tùy thân. Cụ thể có thể làm gì, bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn cũng là bởi vì có cái đồ chơi này, mới muốn đánh cược một phen vận khí. Bất quá bây giờ xem ra, vận khí thứ này cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Thiên Mạt ồ một tiếng về sau, liền mang trên cổ mình. Trưởng Tôn Bảo xem xét, lập tức gấp, đây là của ta. Thiên Mạt móc ra thương đến đỉnh lấy Trưởng Tôn Bảo. Hỏi, cái này là của ai? Trưởng Tôn Bảo nhìn về phía Giang Ly. Kết quả Giang Ly ngửa đầu nhìn xem lều đỉnh đâu. Ba cái số, nói cho ta, cái này là của ai? 3, 2, Thiên Mạt đọc lấy số. Đồng thời bóp cò, Trưởng Tôn Bảo thấy tiểu nha đầu này thật muốn khai hỏa. Dọa đến tranh thủ thời gian kêu lên. Ngươi, ngươi ngươi, đều là ngươi. Được rồi, Thiên Mạt bóp cò, 3, 1 tiếng vang giòn về sau, Thiên Mạt đem súng lục nhét trở về trong túi sách của mình. Đắc ý nói, hết đạn, hắc hắc. Trưởng Tôn Bảo nghe vậy, lập tức khóc không ra nước mắt. Hắn phát hiện, nhân sinh của hắn quả thực khắp nơi đều là long đong. Cả một đời có vẻ như làm gì đều không thành công qua. Tiếp cận nhất thành công một lần chính là bán đèn pin. Kết quả còn bị Giang Ly hố một khoản tiền, đưa vào phòng giam bên trong. Trưởng Tôn Bảo nằm tại xe ngồi lên, tự lẩm bẩm, ta đời trước là sao trổi chuyển thế a? Đây cũng quá xui xẻo, ta cả đời này quá khó khăn. Giang Ly thấy Thiên Mạt thành công đạt được trăng lưỡi liềm dây chuyền, đối với nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói. Nghiêu bước, Thiên Mạt đắc ý bò lên trên Giang Ly bắp đùi, ngồi trong ngực hắn, hai tay giơ cái kia trăng lưỡi liềm đối với bầu trời nhìn xem. Đắc ý mà nói, còn thật đẹp mắt, trong này có thật nhiều điểm nhỏ điểm, cùng ngôi sao giống như. Giang Ly chụp chụp đầu của nàng nói, được rồi, đừng kích thích lão đầu này, cao tuổi rồi. Nếu là khí ra cái bệnh tim, treo, sẽ không tốt. Trưởng Tôn Bảo nghe vậy, trợn nhìn Giang Ly liếc mắt, lạnh hừ một tiếng nói, đừng xem nhẹ ta, thân thể ta tốt đây. Giang Ly nghe được cái này lời nói, trong lòng khẽ động, hắn thật rất hiếu kỳ. Lão nhân này rõ ràng hơn 90 tuổi, làm sao còn nhảy nhót tưng bừng cùng cái tuổi dậy thì tôm bự giống như. Sức sống bắn ra bốn phía, người bình thường không có khả năng có loại tình huống này. Gia hỏa này trên thân khẳng định còn có bí mật. Giang Ly hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi làm sao thân thể cứng như vậy lãng a? Chẳng lẽ có cái gì bí quyết? Trưởng Tôn Bảo ha ha một tiếng, nghiêng đầu đi, căn bản không để ý Giang Ly, một bộ bị khinh bỉ tiểu hài tử đùa nghịch tính tình dáng vẻ. Giang Ly thấy thế, lắc đầu, len lén dùng cùi trỏ tử đỉnh đỉnh Hắc Liên, thầm nghĩ, thấy không, cái này so ngươi còn ngây thơ đâu, ngươi mới ngây thơ đâu, cả nhà ngươi đều ngây thơ. Hắc Liên không phục mắng, đúng lúc này, Cổ Khê nói, đến chỗ rồi, ăn cơm. Nghe được cái này lời nói, Hắc Liên nháy mắt liền từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Ngửa đầu nhìn xem phía trước cái kia cổ phác cửa hàng môn lấy cùng bên trên bảng hiệu. Thì thầm, ba con trai, Giang Ly xuống xe, cũng nhìn liếc mắt tấm bảng kia. Hắn thề, nơi này hắn thật chưa từng tới. Đây là tọa lạc tại Tiêu Tương một góc tương đối vắng vẻ một cái trong làng. Cái này ba con trai bốn phía, đều là một nhóm cũ nát phòng ở cũ. Có phòng ở cũ đều đã trải qua đổ sụp, đường cũng là loại kia trước kia đất vàng đường, đi lên một cái hố, có lẽ là bởi vì lui tới cỗ xe tương đối nhiều. Trên đường có không ít rất sâu vết bánh xe ấn, Cổ Khê đắc ý nói, đừng xem thường cửa tiệm này ông chủ là cái kỳ nhân, hắn cái này ba con trai mỗi ngày chỉ đối ngoại mở ra 3 giờ. Buổi sáng 11 điểm đến 2 giờ chiều, đến sớm không mở cửa, tới chậm không tiếp đãi. Giang Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghiêu bức như vậy, Cổ Khê lại gần hạ giọng nói, còn có càng thần kỳ đâu, cửa hàng này cũng không phải cái gì danh tiếng lâu năm. Khai trương mới hơn một tháng, nhưng lại có thể làm đến các loại mọi người không lấy được mỹ thực, mà lại ích lợi phi thường tốt. Sở dĩ mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng là tới người nhưng cũng không ít, đó chính là không nhiều thôi. Giang Ly nói, Cổ Khê lắc đầu nói, nơi này một món ăn, tùy tiện đều là 10.000 cất bước, người bình thường có thể ăn không nổi. Giang Ly nghe xong, kinh ngạc nói, đắt như thế. Cổ Khê tội nghiệp nhìn xem Giang Ly nói, đúng vậy a. Ta lần này vì đi theo ngươi Cửu Nghi Sơn, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Giang Ly nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi dốc hết vốn liếng a? Ta sau cùng quần đều cho ngươi một nửa, có biết không? Cổ Khê nghe không hiểu Giang Ly ý tứ, bất quá Hắc Liên lại hiểu. Ha ha cười nói, đừng như vậy nói, dựa theo Cổ Khê mặc quần áo cách ăn mặc phương thức, đoán chừng người phân cái bốn góc quần quần lót liền không sai biệt lắm. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, sau đó bỗng nhiên con ngươi dừng lại, sau đó cẩn thận đại lượng bốn phía về sau, ánh mắt trở nên rất nghi hoặc. Cổ Khê nói, thế nào? Giang Ly nói, cửa hàng này bên trong chủ nhân rất có bản lĩnh a. Cổ Khê không hiểu mà hỏi, có ý tứ gì? Giang Ly cười cười nói, không có chuyện, đi thôi. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đã một ngựa đi đầu tiến ba con trai đại môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.